Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, chương 2718, đại chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thần tiêu năm kiếm, hưu, hưu, hưu, năm cây bát phẩm chí tôn đế khí trường kiếm, dung vì một kiếm. Trực tiếp chém đi ra ngoài, kiếm mang thay nhau va chạm, Dịch Tiểu Phi và giờ phút này vậy duy nhất ông già. Đều là không lùi sau một bước, ở giao phong kiếm mang bên trong, cái kế tiếp ngay tức thì Dịch Tiểu Phi và lão kia người cũng động. Trực tiếp xông vào hai người thần thông chiêu thức kiếm mang bên trong. Chém giết với nhau, 99 trọng thiên lên, tiếng ầm ầm không ngừng. Ở bên ngoài, từng cái vọng mắt muốn mặc, 99 trọng thiên lên, hiển nhiên đã giao tranh kịch liệt chung một chỗ. 99 trọng thiên đúng là cuối cùng chiến trường, định trước sẽ có phe thua, mà ở thần võ vực bên trong, tin tức cũng sớm đã truyền ra. Một ít nhà hàng chiếu hình ảnh bên trong, có thể thấy thần huyền tông ra hết thảy, nhà hàng bên trong tu sĩ. Giờ phút này đều là nhìn vậy chiếu màn sáng, bầu không khí thật vẫn khẩn trương, dẫu sao Dịch Tiểu Phi làm được từ một trọng thiên, giết tới 99 trọng thiên, ở 99 trọng thiên, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc, mỗi người đối chiến, hôm nay thắng bại không định, nhưng cái này cùng kịch liệt chém giết, cho dù là Lão Hắc đều đã bị thương, Lão Hắc còn chưa khôi phục lại đỉnh cấp. Nếu là đỉnh cấp, như vậy thần huyền tông lại có thể tính gì chứ? Bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi tới sông, hoàn toàn là bởi vì Dịch Tiểu Phi cần cứu Hoàng Yêu Yêu. Nếu như không cứu, không biết ở 90 cửu trọng thiên lao ngục bên trong, lại có thể tích trữ sống bao lâu? Hôm nay cử động, coi như là rất xung động, mạo hiểm, nhưng chỉ cần Dịch Tiểu Phi phải làm. Lão Hắc liền sẽ bầu bạn, Lão Hắc nhận định người, hắn là có thể đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. CMN, nhà ngươi Hắc ra ra, dù là trở lại thần linh giới, cũng không có lưu qua máu. Các ngươi những người này, đáng chết, bị tổn thương liền sau đó Lão Hắc, tương đối tức giận, mà thần huyền tông nơi này những thứ khác chí tôn thần đế cường giả. Cũng là tương đối khổ não, ba đầu địa ngục thần chó, không hổ là thần tàng biển bên trong, đặc thù tồn tại, giờ phút này chó mực dù là ba cái đầu lâu xuất hiện, cũng chỉ chí tôn thần đế hậu kỳ dáng vẻ, có thể cho dù là ở 99 trọng thiên, đều có đáng sợ bùng nổ, keng, keng, keng, một bên khác, Dịch Tiểu Phi và vậy năm người dung hợp là một ông già. Thần kiếm giữa đụng nhau, mỗi nhất kích đều là kinh động lòng người. Vì cứu một người phụ nữ, người chuyện làm, quá ngu xuẩn, nàng chỉ là ta thần huyền tông lợi dụng con rối thôi. Chúng ta thần huyền tông, muốn chính là, ông già mở miệng thanh âm, xen lẫn năm người giọng, tương đối quỷ dị, máu thần tế, trong miệng khạc ra một hớp máu tươi. Một hớp này máu tươi ở trước mặt, hội tụ thành một đạo thần văn dấu vết. Cái này thần văn dấu vết, trong miệng hóa là một cái cầm kiếm tiểu nhân, trực tiếp xông về phía Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi không dám coi thường. Ấn đường con mắt thứ ba mở ra, âm dương lưỡng cực biến thành, ấn đường con mắt thứ ba bên trong, bộc phát ra thần văn, trực tiếp đem tiểu nhân kia trấn nhiếp. Không cách nào tới gần Dịch Tiểu Phi, lại là ở thần uy dưới. Tiểu nhân kia đã bắt đầu mất đi, con mắt thứ ba mạnh mẽ, bây giờ đã có thể cho Dịch Tiểu Phi cung cấp không nhỏ trợ giúp. Oanh, oanh, oanh, thần thông giữa tỷ thí, căn bản không có ngừng nghỉ qua. Dịch Tiểu Phi bản thân liền có rất nhiều thần thông, nói sau Dịch Tiểu Phi tự thân lực phòng ngự cũng là kinh người. Muốn bị thương nặng Dịch Tiểu Phi, khó khăn một chút, chủ yếu vẫn là thái hư luyện thần thể, quá kinh khủng, cái này chính là thần linh giới bên trong. Bây giờ trừ Dịch Tiểu Phi ra, không có cái thứ hai tu sĩ có thể tu luyện thần thông. Dịch Tiểu Phi biến thành màu đen lưu quang, và thần huyền tông 5 vị trí cường giả dung hợp là một người biến thành màu trắng lưu quang, không ngừng va chạm. Ngay lập tức bây giờ chính là ngàn thu giao thủ, từ bước vào 99 mở lại mới giao chiến, thoáng một cái liền đi qua 15p cơ hồ đều là loại này cục diện rằng co. Lão già kia, người lộ ra sơ hở. Như vậy giao thủ bên trong, ai lộ ra sơ hở đều là rất chí mạng. Dịch Tiểu Phi một mực ở tìm kiếm cơ hội, mà liền vào giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc tìm được cái này cơ hội, Dịch Tiểu Phi phải nắm chặt. Ngươi cũng giống vậy, chỉ là lại tới đối phương đáp lại, giống vậy tìm được Dịch Tiểu Phi bại lộ điểm. Phốc thử, hai người một kiếm đều là đâm vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Cái gì? Ngươi phải làm gì? Cảm thấy không đúng, đó là tự bảo, thằng nhóc này không phải muốn cứu người sao? Làm sao sẽ tự bảo? Dĩ nhiên rất nhanh, nghĩ tới Dịch Tiểu Phi ở thần võ vực đã từng liền động tới như vậy thủ đoạn. Hơn nữa, cái này cùng bọn họ thần huyền tông có quan hệ nhất định, thần huyền tông có thần văn bia, có thể từ trong lĩnh ngộ thần thông. Thần văn bia thuộc về bọn họ thần huyền tông, có thể cho dù là như ấy, bên trong rất nhiều thần thông chính bọn họ đều không cách nào lấy được được, nhưng ban đầu hay là dùng đặc thù biện pháp biết được thần văn bia bên trong tồn tại hạng nhất đáng sợ thần thông, thần giết bạo, tự bạo dưới cũng có thể khôi phục. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, có thể bọn họ thần huyền tông dù là lấy tông chủ nửa bước vĩnh hằng thần đế thực lực đều không cách nào cưỡng ép lấy được được, mà cái thằng nhóc này lại có thể lấy được. Giờ phút này tự bảo đi ra, nguyên bản ở hắn trong mắt sẽ đối Dịch Tiểu Phi tạo thành vết thương chí mạng làm hại công kích, lập tức liền vô dụng, lập tức hắn lâm vào nguy cơ bên trong. Ung ung, lấy Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực, tự bảo đi ra ngoài uy lực chính là cực kỳ kinh người. 99 trọng thiên, ầm ầm mộng đất động, cho dù là lão hắc và thần huyền tông những thứ khác giao chiến cường giả đều bị ảnh hưởng, ở đó tự bảo năng lượng trong vòng, Dịch Tiểu Phi thân thể ngưng tụ, một bên khác bị đánh ra gần như mấy chục ngàn mét địa phương. Lâm không đứng hơi thở hỗn loạn, thân thể bên trong máu tươi chảy như dòng nước ra, cực kỳ chật vật, chính là cùng Dịch Tiểu Phi đối chiến cái đó chí cường giả. Bất quá ở hắn ho khan kịch liệt dưới, thân thể bên trong nguyên bản dung nhập 4 người cũng lui ra ngoài 4 người, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Như vậy giao chiến không thể nghi ngờ là bị Dịch Tiểu Phi bày một đạo. Ở 99 trọng thiên, bọn họ chưa bao giờ bị qua cái này cùng thương thế. 5 vị thần huyền tông chí cường giả bị thương, cái này dĩ nhiên để cho nó hắn thần huyền tông tu sĩ tương đối sợ, hoàn toàn không tin lấy 5 người năng lực lại có thể chỉ như vậy thua ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Thằng nhóc thúi, cẩn thận. Lão hắc nguyên bản nhìn Dịch Tiểu Phi thu được như vậy ưu thế còn có chút đắc ý, chỉ là một khắc sau lão hắc mau cũng dựng lên, đó là trước đó chưa từng có cảnh giác, hướng Dịch Tiểu Phi lớn tiếng kêu to nói, chỉ là hư không bên trong, vậy dọc theo người ra ngoài xiềng xích, trực tiếp chân phải trói buộc ở, Dịch Tiểu Phi tay phải nắm kiếm gãy, chợt chém về phía xích sắt kia, cái này chém một cái dưới, một màn kinh người xuất hiện, Dịch Tiểu Phi chỉ cảm thấy lại tới vậy, xiềng xích bộc phát ra kinh người uy lực, mình kiếm gãy đều không cách nào bị mình bắt, ngay tức thì đánh bay ra ngoài. Dịch Tiểu Phi lòng bàn tay phải dạn nứt đi ra đếm chỗ rách, chém không ngừng xiềng xích, Dịch Tiểu Phi chân phải bị trói buộc ở, Đây vẫn chưa kết thúc. Từ nơi này hư không bể tan tành bên trong, lại xuất hiện bốn đạo xiềng xích, hướng Dịch Tiểu Phi chân trái, hai tay, còn có đầu quấn quanh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-tsan-sgu-nối-yêu-nối-vuong-g- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.